Kiếm tốt quá hà, chương 1219, đốn ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng này là từ trước tới nay đệ nhất lớn đốn ngộ hiện trường. Người tuy nhiều, nhưng lại đều rất hiểu quy củ, dù sao đều ít nhất là nguyên anh cảnh giới đại tu, lúc nào có thể gây sự, lúc nào nhất định phải quy củ, kia là cái đỉnh cái rõ ràng. Hiện tại ra yêu thiêu thân, lập tức sẽ bị đánh thành cho bụi. Thế là dùng đạo nguyên chỗ trung tâm, Lâu Tiểu Ất ba người làm trung tâm, một con số vạn người tạo thành người cầu, lít nha lít nhít người chen người, người lần lượt người, đều sợ cách khá xa tựu thể ngộ không đến vô thường đạo cảnh sau cùng điểm kia tinh hoa. Bên ngoài đã không dư thừa người nào, cũng bao quát những cái kia phía trước hai vòng chiến đấu qua Chu Tiên Nguyên Anh, bọn hắn kỳ thật cũng là tiến nhanh nhất một nhóm kia. Tân tân khổ khổ, đến điểm chỗ tốt không nên sao? Bên ngoài bây giờ những người còn lại cơ bản đều là chân quân nhóm, còn có chút đắn đo lấy kình. Tiên Lưu Từ cười khan một tiếng, cũng không thị hiềm Thiên Trạch người, đối phía sau nói. Đã là Thiên Trạch chủ nhân chi ban thưởng. Các ngươi tựu các thuận theo liền a, hắn một câu nói kia xuống tới, đại bộ phận Chu Tiên chân quân cũng chạy tiến vào, cũng có mấy cái đối vô thường đại đạo không cảm. Bàng sư huynh trong lời nói có hàm ý, cũng đối phía sau đạo. Tại Thiên Trạch chúng ta là chủ nhân, nhưng ở vô thường đạo bia không gian, Chu Tiên tu sĩ mới là chủ nhân đây. Cũng đừng không có ý tứ, là canh là xương cốt tổng yếu đi nếm chút mới biết. Thiên Trạch chân quân cũng có rất nhiều chạy tiến vào, nhưng có một điểm, sở hữu Dương Thần chân quân một cái không động, đây không phải tự trọng thân phận mà là thật không cần thiết. Tiên Lưu Tử bị Bàng sư huynh trong bóng tối đâm một câu, hắn cũng không để ý, sắc mặt như thường, tự diễu nói. Hiện tại tiểu bối không được, thì ra chúng ta những này tiền bối dựng đài, nhưng lại làm cho bọn họ tiểu bất điểm hát hí khúc. Lại không biết trước đó xin phép một điểm quy củ cũng không có, sau khi trở về nhất định muốn hảo hảo trừng trị. Hắn lời này công khai là bất mãn, nhưng thật ra là che chở, nói như vậy Thiên Trạch người tựu không tốt ngoảnh mặt từ. Cho tới sau khi trở về trừng trị, trời cao hoàng đế xa ai nào biết đây. Bàng sư huynh vung vung tay, có chủ kiến đệ tử mới có tiền đồ, quý vực có bực này lương tài chính là đại hưng dấu hiệu, nếu đổi lại là ta thưởng hắn cũng không kịp. Như vậy cũng có thể thấy Chu Tiên hậu bị nhân tài chi thâm hậu, có quý vực dạng này yêu thích hòa bình giới vực tại quả thật tu chân giới chi phúc. A Tiên Lưu Tử lắc đầu liên tục. Con sâu làm dầu nồi canh, kiệt ngạo chi đồ, tại giới vực bên trong cũng là chọc cho mọi người đều không được an bình. Cũng không phải cái gì chủ kiến, liền là xuất thân tán tu tập quán lỗ mãng tính tình, còn muốn đa tạ Thiên Trạch các đạo hữu bao hàm. Hai người ở chỗ này đối không không, hư đối hư, liền là không có một câu lời nói thật. Thời gian trôi qua từ từ, vô thường đạo bia không gian đang nhanh chóng băng tán, từ lúc ẩn lúc hiện, đến mắt trần có thể thấy, sau cùng lớn diện tích đổ sụp. Chen ở bên trong các tu sĩ tuyệt đại bộ phận đều tại lặng lẽ chờ đợi, yên tĩnh, hẳn là lúc này quan điểm cơ bản, nhưng cũng có miệng không chịu ngồi yên, đổi người, sợ sớm đã bị người quát tháo im lặng, nhưng người này bất đồng, nhân ra là chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn người cùng ngộ thật là lớn tràng diện, trải qua này một hồi càng thêm chính phản không gian hòa hợp. Tu chân ngày trường, người phản cách xơ, khô mộc đạo hữu có bao nhiêu năm không có dạng này cùng người tiếp xúc gần gũi. Nói chuyện chính là kiếm tu, khô mộc không có cách nào không đáp, mặc dù hắn hiện tại kỳ thật rất muốn cùng đại gia đồng dạng tĩnh tâm chờ đợi. Ăn ngay nói thật tự chúc được đạo cơ tựu lại chưa thân cận tại người, liền là thân bằng hảo hữu cũng thường bảo trì tại lôi đình phạm vi bên trong. Đây là sinh tồn thói quen tốt, chưa hẳn là tu hành thói quen tốt, người với người không tín nhiệm nữa, cái này cũng là tu hành chi họa a, là cái tốt trả lời, Lâu Tiểu Ất rất tán thưởng, cái này xét đánh sĩ ban đầu ở trong không gian không ít giết người, nhưng này không phải nên trở thành cừu hận lý do, thật nếu như thế, trong không gian rất bị người hận, liền hẳn là hắn Lâu Tiểu Ất. Ta tuổi nhỏ không vào đạo lúc quê nhà tốt tắm rửa, có suối nước nóng tự sinh, nam nam nữ nữ, lậu y mà vào, suối nước bốc hơi bên dưới, xích. Quả đối mặt cách đóng không tại, phảng phất người với người khoảng cách lân cận rất nhiều. Về sau ta mới hiểu được đó cũng không phải mặc hay không mặc y vấn đề, mà là đương mọi người đều nguyên thủy đối mặt một cách tự nhiên, có nhiều thứ tựu không có ở đây, địa vị, tài phú, xa gần, ân oán. Tầng này y phục không tốt đi, bởi vì tựu luôn có đem chính mình quấn tại băng cứng bên trong, nhưng ngươi không buông ra chính mình, lại dựa vào cái gì nhượng đốn ngộ trên thân. Ta xem nơi này đạo hữu trăm người bên trong cũng có cừu cừu chi số mặc quần áo, vậy ngươi đã mặc quần áo tới nơi này làm gì? Người chọn đốn ngộ cũng chọn người. Nếu như mấy vạn người đồng thời nhập ngộ nên có đạo chi hoa hiện, về sau trong lịch sử nhắc tới cũng không hổ là một việc trọng đại. Nếu không cũng bất quá là đều mang tâm tư tư ngộ mà thôi, không phải đại đạo. Lâu Tiểu Ất mà nói, đưa tới rất nhiều người cộng minh, đừng nhìn mấy vạn người tụ tập ở đây, nếu như chính là dạng này, cuối cùng có thể đốn ngộ vô thường đại đạo cũng đã rất có hạn, liên lụy tới rất nhiều nguyên nhân, có chính mình ở bên trong, cũng có hoàn cảnh bên ngoài, nhân số quá nhiều, lẫn nhau quấy rầy cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Cho nên có thái cổ tu sĩ giảng pháp, vài năm mấy chục năm về sau, có dị tượng sản sinh, có đại đạo hiển hiện, kỳ thật liền là đông đảo chịu chúng cùng chủ giảng người đạt tới cộng minh thiên nhân cảm ứng, mọi người cùng nhau ngộ đạo, là vì đạo chi hoa. Liền là đạo tinh túy. Đương nhiên, hiện tại không ai giảng pháp nhưng lại có đạo nguyên sau cùng hồi quang phản chiếu. Nếu như đại gia có thể tín nhiệm lẫn nhau, bỏ qua cách đóng, bỏ ân oán, tâm tư càng đơn thuần chút, xu hướng càng thống nhất chút cũng không hẳn liền không thể hình thành đạo chi hoa. Đều là một cái phương hướng, một mục tiêu. Nếu quả thật thành đạo chi hoa, đối mỗi người trợ giúp đều là chỉ số cấp đề cao, mới chính thức xứng đáng đốn ngộ một trận. Lời này vừa nói ra, Khô Mộc nổi lòng tôn kính. Đạo hữu đại ngôn, ta Khô Mộc thấp cổ bé họng, không thể chi phối người khác nhưng có thể trưởng khống chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói được thì làm được, triệt hồi sở hữu phòng ngự, lại không cân nhắc bị tập kích phía sau phản kích, không đi lo lắng phải chăng có người trong lòng khó lường, tại hành động bên trên cùng trên tâm lý, đều đem chính mình hoàn toàn chạy không, tựa như là tại chính mình sơn môn, chính mình động phủ. Thượng Nguyên cũng khom người thi lễ, sư huynh chân đạo người nhà, ta không bằng vậy, đương phụ vĩ ký cùng thành hành động vĩ đại, đều là đắc đạo người tu hành, có mấy lời không cần phải nói thấu, đều trong lòng minh bạch biết chọn lựa. Tựu có đi theo, tựu có tỏ vẻ vô tư, tựu có tốt xúc động, từ từ, đương đại bộ phận tu sĩ đều rút đi trên tâm lý tầng kia y phục, đương còn có một số nhỏ không cho là đúng, lòng cảnh giác nặng, nhìn xem chu vi quen biết không quen biết người ánh mắt kỳ quái nhìn qua cũng liền không thể không buông xuống tầng kia cảnh giác. Từ chúng, là nhân loại một cái rất trọng yếu phẩm chất, dùng tại sai địa phương, liền có thể họa loạn thiên hạ, dùng tại đối địa phương, liền có thể nhân tâm tề thái núi rời. Dưới tình huống như vậy, người chung quanh ánh mắt chính là thật có thể giết chết người. Thẳng đến mấy vạn tu sĩ, đều xé đi tầng kia cách đóng, lõa. Xính đối mặt trong lúc bất chi bất giác, trong cõi U Minh tự phát sinh một loại nào đó biến hóa đặc biệt. Đạo nguyên phản chiếu, đốn ngộ sắp tới. Cách chương.